Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 106. Diêu Thanh Thanh tỉnh lại thời điểm, liền nhận thấy được chính mình so ngày xưa càng thêm nhĩ thanh mắt sáng. Còn không đợi nàng phát hiện chính mình bạo trướng tinh thần lực. Tiêu Văn liền đẩy ra phòng khám tiểu cách gian cửa phòng vào được. Tiêu Văn ngồi ở Diêu Thanh Thanh đích mép giường, biểu tình hơi chút nhu hòa một chút, nói, ta đã mang ngươi xem qua bác sĩ. Bác sĩ nói ngươi là quá mức cảm xúc kích động làm cho hôn mê. Đến nỗi trên người thương thế cũng đã phun quá ngoại thương dược tề đều khỏi hẳn. Ngươi hiện tại cảm thấy có khỏe không? Thế giới này chữa bệnh trình độ đã rất cao. Liền tính Tiêu Văn chỉ là gần đây tìm một cái bình thường phòng khám. Phòng khám cũng là thực quy phạm. Phòng bệnh đều có đơn độc tiểu cách gian. Tuy rằng có điểm tiểu, những cái đó không phải thực nghiêm trọng ngoại thương hoàn toàn có thể dùng ngoại thương phun tề. Phun một phun miệng vết thương, không vài phút liền sẽ khỏi hẳn. Đây cũng là nữ chủ ở cha mẹ còn trên đời khi liền ở trong trường học tao ngộ bạo lực lại không có. Bị cha mẹ phát hiện nguyên nhân, Diêu Thanh Thanh không quen biết Tiêu Văn. Tiêu Văn gương mặt này ở trên tinh võng công nhận độ vẫn là rất cao. Vì thế hắn đi ra ngoài thường xuyên sẽ có paparazzi theo dõi. Hắn sau lại ở lén đi ra ngoài trước nhất định dịch dung. Diêu Thanh Thanh nhìn đến bộ dáng của hắn là hắn dịch dung sau có điểm tiểu soái bộ dạng. Bất quá Diêu Thanh Thanh tuy rằng không quen biết Tiêu Văn. Nhưng nàng ngẫm lại liền minh bạch, chính mình hôn mê trước nhìn đến cái kia cứu chính mình nam nhân hẳn là chính là hắn. Diêu Thanh Thanh thập phần cảm kích nhìn Tiêu Văn nói, cảm ơn ngươi giúp ta. Không riêng giúp ta cưỡng chế di rời những người đó, lại còn có đưa ta tới phòng khám mani, nàng nhìn chung quanh hoàn cảnh. Ngồi dậy tới, nơi này trụ một ngày nếu không thiếu tiền đi, ta đợi chút liền đem tiền trả lại ngươi. Tiêu Văn là tới soát nữ chủ hảo cảm độ, đương nhiên không có khả năng đồng ý Diêu Thanh Thanh đích lời nói. Thật sự làm nàng con tiền, vì thế Tiêu Văn nói, tiền không quan trọng. Quan trọng là ngươi muốn dưỡng hảo thân thể của ngươi quá hư nhược rồi, nhìn Tiêu Văn kia ôn nhu thần thái. Diêu Thanh Thanh hơi hơi đỏ mặt, nhỏ giọng ứng, bởi vì hai người mới quen, thế nhưng nhất thời xấu hổ tìm không thấy đề tài. Tiêu Văn cũng không làm cho không khí tẻ ngắt, vì thế chủ động tự giới thiệu nói, ta họ Tiêu, ngươi có thể kêu ta Tiêu đại ca, ngươi tên là gì? Diêu Thanh Thanh thực thẹn thùng. Nhưng nàng vẫn là đối mặt Tiêu Văn nói làm ra đáp lại. Diêu Thanh Thanh, ta kêu Diêu Thanh Thanh, Diêu Thanh Thanh. Tiêu Văn đem tên này hàm ở trong miệng nhẹ nhàng niệm một lần. Trầm thấp mà giàu có tư tính thanh âm, lệnh Diêu Thanh Thanh đích thính tai đều phiếm đỏ. Tiêu Văn cười nói, đây là một cái tên hay. Diêu Thanh Thanh ngước mắt nhìn Tiêu Văn. Lấy hết can đảm nói, hôm nay thật sự thực cảm ơn ngươi. Ta thỉnh ngươi ăn cơm đi. Ở thế giới này, mọi người giống nhau đều là uống dinh dưỡng tề. Ăn tự nhiên đồ ăn, là rất khó đến, giống nhau chỉ có ở quan trọng dưới tình huống mới có thể đi ăn. Diêu Thanh Thanh nói muốn thỉnh hắn ăn cơm, kia khẳng định là đi nhà ăn ăn tự nhiên đồ ăn làm được đồ ăn. Tự nhiên đồ ăn làm được đồ ăn kia nhất định là giá cả xa xỉ. Diêu Thanh Thanh có thể nói ra thỉnh nàng ăn cơm nói như vậy. Đủ để chứng minh nàng thành tâm đi tính toán cùng nữ chủ càng gần một bước tiếp xúc Tiêu Văn. Đang lo tìm không thấy lần sau gặp lại hảo lấy cớ. Hiện giờ nữ chủ tự mình đem lấy cớ đưa qua. Hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Liền nói, ta đây thực chờ mong mỹ lệ cô nương mời Tiêu Văn dừng một chút. Lại nói. Ngươi là kẻ tạp kéo trung đẳng học viện học sinh đi. Diêu Thanh Thanh gật gật đầu. Tiêu Văn hơi hơi mỉm cười. Lại nói, ngươi ở đâu cái ban? Ta đưa ngươi trở về đi, nghĩ đến phải về học viện lại sẽ bị khi dễ. Diêu Thanh Thanh co rúm lại một chút, nhưng ở Tiêu Văn trước mặt lại cường chống nói. Không, không cần, ta hiện tại không nghĩ hồi học viện. Tiêu Văn chớp chớp mắt. Nhìn Diêu Thanh Thanh, tức khắc sáng tỏ nàng băn khoăn, liền nói, ta đây đưa ngươi về nhà đi, Siêu Thanh Thanh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Gật gật đầu, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé tiếp cận nữ chủ hành động như vậy thuận lợi là Tiêu Văn không nghĩ tới. Bất quá nghĩ đến hiện giờ nữ chủ tuổi tác cùng trải qua, cũng liền bình thường trở lại. Tuy rằng nữ chủ đã hơn 20 tuổi, nhưng ở thế giới này còn thuộc về vị thành niên, trừ bỏ bạo lực học đường cũng không kiến thức quá nhiều ít hắc ám sự. Đối người cảnh giác thấp cũng bình thường, Tiêu Văn vốn dĩ cũng liền không có gì ý xấu, chỉ là tưởng giúp nguyên chủ đem nữ chủ theo đuổi tới tay sau đó hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi rời đi thế giới này mà thôi. Tuy rằng hắn cũng không thích Siêu Thanh Thanh loại này nữ nhân, nhưng lại không phải hắn cùng Diêu Thanh Thanh quá cả đời. Cũng không thèm để ý cái này. Ở Tây Huyễn thế giới liền tính là hắn chán ghét nữ chủ A Lân không cũng vẫn luôn hảo hảo làm nàng Quang Minh Thánh Nữ sao? Vì thế ở Tiêu Văn nỗ lực hạ, hắn tuy rằng không có bại lộ chính mình thân phận, nhưng vẫn là mơ hồ đem chính mình tình huống tiết lộ cho Diêu Thanh Thanh. Vì thế nàng sao có thể cự tuyệt được như vậy một vị cao phù soái alpha theo đuổi đâu? Từ nàng đối mặt Tiêu Văn thường xuyên mặt đỏ tình huống tới xem, định là động tâm mani một ngày này Tiêu Văn hàng ngày tới nữ chủ ra soát hảo cảm độ. Kết quả hắn đứng ở cửa cư nhiên không ai mở cửa. Nữ chủ ra đại môn cùng bình thường cư dân ra môn đều là giống nhau cảm ứng môn. Chỉ cần có người đứng ở cửa dừng lại trong chốc lát, liền sẽ tự động đem cửa khách nhân bộ dạng quay chụp xuống dưới phát đến phòng chủ nhân trên quang. Não, cho dù phòng chủ nhân không ở nhà cũng có thể đối khách nhân làm ra đáp lại. Này cảm ứng môn còn có thể thiết trí thân mật quyền hạn. Trừ bỏ chủ nhân có thể trực tiếp mở ra ngoài cửa phòng. Bị thiết trí đến thân mật bạn tốt người ở bị nghiệm chứng tròng đen gen ngang phân tin tức sau đều có thể mở ra đại môn tiến vào trong phòng, mà Tiêu Văn ở soát nữ chủ một đoạn thời gian hảo cảm độ sau liền đạt được thân mật quyền hạn. Chỉ là vì biểu hiện chính mình thân sĩ lễ phép hắn vẫn luôn không lỗ mãng sử dụng thân mật quyền hạn trực tiếp vào cửa, mà là kiên trì giống bình thường khách nhân như vậy chờ nữ chủ tới mở cửa. Hắn đối nữ nhân tâm tư thực hiểu biết. Một cái độc thân nữ nhân sống một mình tất nhiên sẽ không có quá lớn cảm giác an toàn. Phòng ở chính là các nàng chính mình an toàn lãnh địa phạm vi. Một khi có người không trải qua các nàng đồng ý tự tiện đi vào liền sẽ khiến cho các nàng không tự giác độ cao cảnh giác, chẳng sợ người này là bị các nàng chính mình cho phép tự tiện tiến vào. Tiêu Văn làm như vậy đích xác không sai. Diêu Thanh Thanh tuy rằng cảm thấy hắn quá khách khí, nhưng đối hắn hảo cảm độ rõ ràng bay lên rất nhiều. Hôm nay Tiêu Văn phát hiện Diêu Thanh Thanh cư nhiên không có tới mở cửa. Phản ứng đầu tiên chính là ra chuyện gì? Vội vàng dùng thân mật quyền hạn mở ra đại môn đi vào. Mới vừa vào cửa, Tiêu Văn đã nghe tới rồi một cổ thơm ngọt hương vị. Tức khắc một trận chóng mặt nhức đầu, sắc mặt đại biến. Là Omega tin tức tố, thiếu chút nữa đã quên, nữ chủ là thức tỉnh tinh thần lực sao, mỗi một lần tinh thần lực tiến giai đều sẽ giống động dục như vậy bộc phát ra tin tức tố. Mà nữ chủ đã sớm thức tỉnh rồi tinh thần lực, hơn nữa chính mình đã sớm phát hiện, gần nhất vẫn luôn ở tu luyện tinh thần lực, không nghĩ tới hôm nay nàng cư nhiên tiến giai. Tiêu Văn đột nhiên không kịp phòng ngừa đã bị ập vào trước mặt Omega tin tức tố bao bọc lấy. Trong thân thể hắn thuộc về nguyên chủ Alpha điên cuồng muốn tránh thoát hắn gông cùm xiềng xích. Cùng bên ngoài này điểm mỹ Omega tin tức tố dung hợp đến cùng nhau. Bất quá Tiêu Văn tinh thần lực so thế giới này người muốn cao quá nhiều. Tinh thần lực càng cao người chịu tin tức tố ảnh hưởng càng nhỏ. Dù cho nguyên tác trung minh xác thuyết minh nữ chủ tin tức tố là Omega trung nhất thuần tịnh nhất, điểm mỹ nhất có lực hấp dẫn, hắn cũng chỉ là có chút chóng mặt nhức đầu mà thôi. Vẫn là bởi vì này tin tức tố khí vị quá ngọt, đem hắn cấp huân thành như vậy, dấu bé, Tiêu Văn cũng không có đã chịu tin tức tố ảnh hưởng. Hết thảy liền như hắn sở liệu như vậy. Nếu nói tin tức tố đối bất luận cái gì Alpha cùng Omega đều có vô pháp khống chế ảnh hưởng. Đều sẽ khiến cho bọn hắn mất đi lý trí. Như vậy thế giới này đã sớm bị Beta cấp thống trị. Trừ bỏ dùng tin tức tố ức chế dược tề cùng tin tức tố cách ly thương này hai dạng khác biệt đồ vật. Khắc chế tin tức tố ảnh hưởng ở ngoài. Tinh thần lực càng cường đại người rõ ràng càng có thể chống cự tin tức tố đối chính mình ảnh hưởng. Tiêu Văn nhìn đang ở tiến giai Diêu Thanh Thanh nơi phòng ngủ cửa phòng. Sau đó yên lặng thối lui đến ngoài cửa lớn, làm bộ chính mình chưa bao giờ tiến vào quá bộ dáng. Vì phòng ngừa lói, hắn còn dùng quang não đem trên cửa lớn số liệu cấp sửa chữa một lần. Liền nữ chủ quang não liền xâm lấn cắt bỏ rớt chính mình tiến vào phòng tin tức. Tiêu Văn là cái thực hiếu học người, mỗi xuyên qua một cái thế giới. Ở làm nhiệm vụ đồng thời hắn cũng tuyệt không quên học tập thế giới kia đã có tri thức. Tỉ như tu chân, thế giới luyện đan, bùa chú, trận pháp từ, tỉ như Tây Huyễn thế giới dược tề, luyện kim chờ, lại tỉ như thế giới này cơ giáp chế tạo, gen dược tề, còn có kia so thế giới hiện đại muốn tiên tiến hacker kỹ thuật. Kỹ nhiều không áp thân, học được nhiều, ngày sau làm nhiệm vụ liền càng nhẹ nhàng. Tưởng thoát ly hệ thống khống chế cũng càng dễ dàng, có được cường đại tinh thần lực cùng linh hồn lực lượng hắn. Học cái gì đều thực mau, đây cũng là hắn duy nhất ở xuyên qua đông đảo thế giới cảm thấy vừa lòng một chút. Lấy Tiêu Văn hiện giờ hacker kỹ thuật, chỉ cần không phải thế giới này đứng đầu hacker cố tình tới tra xét. Nếu không là tuyệt đối phát hiện không được hắn vừa mới xâm lấn Diêu Thanh Thanh đích quang não sở. Ra tay, mà Diêu Thanh Thanh chẳng qua là cái bình thường Omega, ngay cả bàn tay vàng cũng chỉ là điểm ở tinh thần lực phương diện. Càng là không có khả năng phát hiện hắn vừa mới sở làm hết thảy. Vì thế ở Diêu Thanh Thanh rốt cuộc tiến giai thành công thời điểm. Liền phát hiện nàng kia đáng thương người trong lòng đã ở ngoài cửa đợi đã lâu. Diêu Thanh Thanh vội vàng làm Tiêu Văn tiến vào. Xin lỗi nói, Tiêu đại ca. Thật là thực xin lỗi, ta vừa mới ở tiến giai, làm ngươi đợi lâu. Tiêu Văn cảm thụ một chút Diêu Thanh Thanh đích tinh thần lực. Hiện giờ đã tam giai, làm một cái trẻ vị thành niên, này đã là một cái lợi hại thành tích. Hắn khen nói, Thanh Thanh rất lợi hại, đã tam giai, ngươi trung đẳng học viện tốt nghiệp sau tưởng lựa chọn cái gì chức nghiệp. Diêu Thanh Thanh có điểm ngượng ngùng, nhưng vẫn là nghiêm túc nói. Ta tưởng trở thành cơ giáp chế tạo sư cùng gen dược tề sư. Tiêu Văn tuy rằng đã sớm biết nữ chủ sẽ lựa chọn xong chức nghiệp. Nhưng thế giới này sẽ lựa chọn xong phụ trợ chức nghiệp người quá ít. Trên cơ bản không ai sẽ hai cái chức nghiệp đều có thành tựu. Cho nên Tiêu Văn khuyên nhủ, tinh thần lực của ngươi thực ưu tú. Nếu chuyên chú với một loại phụ trợ chức nghiệp, tương lai thành tựu nhưng kỳ. Nhưng ngươi lựa chọn xong chức nghiệp, tinh lực bị phân tán, rất có thể sẽ hoàn toàn không có sở thành, tác giả có lời muốn nói. Sửa lại giả thiết, đại gia lại xem một lần đi. Nhiệm vụ linh nhất, hết chương.